A Lâm nói chuyện có chút gai góc, làm kim bài chủ bá giới giải trí công phu mồm miệng cũng lợi hại hơn so với trước kia. Hai tay của hắn theo bả vai Hạ Vân Phong, thong thả nhu đến cánh tay Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong không nhúc nhích, thẳng đến khi hai tay A Lâm theo thắt lưng Hạ Vân Phong chậm rãi nhu sờ. O o tình huống gì thế lầy, Hạ Vân Phong cảm thấy có chút không thích hợp, y lười biếng bắt được tay A Lâm, thong thả mở mắt ra. Hạ Vân Phong nghiêng đầu nhìn về phía A Lâm, vừa vặn chống lại hai mắt gần trong gang tấc kia của A Lâm. Ngươi làm cái gì? Không có gì, A Lâm buông lỏng tay ra. Hạ Vân Phong có chút đăm chiêu nhìn A Lâm nửa ngày, sau đó liền nằm xuống tiếp tục ngủ. Ngươi nếu không có chuyện gì quan trọng, về sau tốt nhất ít đi tìm Hạ Đông. Vâng, A Lâm gật đầu, ánh mắt hắn dừng ở trên lưng Hạ Vân Phong. Chỉ tiếc Hạ Vân Phong cũng vẫn không biết, kỳ thật người A Lâm vẫn muốn tìm cũng không phải là Hạ Đông, mà là Hạ Vân Phong, nếu không có ván cầu Hạ Đông này, hắn gặp Hạ Vân Phong càng khó. Đấy đấy, lý do A Lâm tiếp cận Đông ca đấy. GT, LT, Hạ Đông rất tốt, cũng thực vĩ đại. Nhưng A Lâm hiểu được nếu mình cùng một chỗ với Hạ Đông, vĩnh viễn đều chỉ có thể làm một người ở phía dưới. Bởi vì Hạ Đông không thể để cho hắn, ôm, A Lâm là công nhé, cô phải thụ Nga. VK, cho nên A Lâm cũng rõ ràng, giữa hắn và Hạ Đông ngay từ đầu vốn không có kết quả. Nhưng giữa hắn và Hạ Đông lại cho nhau thêm vài phần kiềm chế cùng ràng buộc. A Lâm biết mình và Hạ Đông nhiều nhất cũng chỉ là bằng hữu, cho nên ngay từ đầu A Lâm liền nhận thức chuẩn mục tiêu của mình. Cũng biết mình muốn là cái gì. Nếu người đó là Hạ Vân Phong, vậy thì không giống rồi. Nam nhân tràn ngập mị lực thành thục Hạ Vân Phong này, mới là mẫu người hắn thích nhất, hắn thậm chí nhớ rõ vài năm trước đoạn ngày mà Hạ Vân Phong vì Hạ Đông mà chủ động tiếp cận hắn kia. Góc chuyện audio.com, Hạ Vân Phong tặng hắn rất nhiều thứ, cũng dẫn hắn đi rất nhiều nơi mà trước kia chưa từng đi qua. Dẫn hắn ăn những món mà cho tới bây giờ chưa từng nếm qua. Đối với hắn rất tốt, khiến cho hắn cảm giác ấm áp mà trước đó chưa từng thể nghiệm qua, phân tình cảm không phải thuộc loại thân nhân cũng không phải là bằng hữu này, lại có vẻ phá lệ mãnh liệt. Nhưng A Lâm biết vô luận như thế nào, địa vị thủy chung cũng kém hơn so với Hạ Đông trong lòng Hạ Vân Phong, cho nên hắn muốn tưởng tận biện pháp phá hủy tình cảm giữa Hạ Vân Phong và Hạ Đông. Vân gia, ân, Hạ Vân Phong bán híp hai mắt miễn cưỡng nhìn thủy tinh, trên cửa thủy tinh ảnh ngược ra dung nhan càng phát ra anh tuấn của A Lâm. Hạ Vân Phong cảm thấy ánh mắt A Lâm nhìn y hôm nay rất kỳ quái, thật giống như, Hạ Vân Phong ngừng suy nghĩ miên man, y lẳng lặng nhìn chằm chằm ảnh ngược trên thủy tinh. Y nhìn thấy A Lâm cúi đầu, thong thả tiến lại, gần gũi nhìn chăm chú vào y, Vân gia, ngươi còn nhớ nó hay không? A Lâm một bên hỏi, một bên cúi cổ xuống, mặt dây chuyền trên cổ A Lâm dán tại trên mặt Hạ Vân Phong. Đó là một dây chuyền vàng màu sắc cổ điển, mặt dây chuyền là một cái sừng dê tinh mỹ, được làm phi thường cẩn thận, hơn nữa giá cũng không rẻ. Hạ Vân Phong cảm thấy thứ này nhìn rất quen mắt, không đợi Hạ Vân Phong mở miệng hỏi lai lịch thứ kia. A Lâm liền chủ động nhắc nhở Hạ Vân Phong, đây là quà ngươi tặng cho ta vài năm trước, Hạ Vân Phong không nhớ rõ. Mấy thứ nhỏ nhặt này đối với ngươi mà nói cũng không tính là gì, ngươi có thể đã quên. A Lâm tiếp tục nói, nhưng mà ta lại vẫn đeo. GT, O, LT, tội nghiệp Lâm ca quá. Cách chương.